Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, Orin Island bắt đầu. Cho Vita Island sân bay, Ken cùng Web đúng hạn gặp mặt. Thế nào, lần này Anova chi hành coi như thuận lợi sao? Web hỏi, Ken nhẹ gật đầu, phi thường thuận lợi. Thu hoạch lần này tuyệt đối là chưa từng có. Các loại lần này đánh xong Orin League trước hết đi thu thập Rowan lão già kia. Ngươi có nắm, chắc, Web hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ken đột nhiên lòng tin để nàng có chút đột nhiên phản ứng không kịp. Vạn vô nhất thất, yên tâm đi, Ken nói ra. Tại Chovita Island Pokemon trung tâm Ken ghi tên đăng ký tham gia Orin League giải thi đấu. Ăn cơm chưa? Cái gọi là đạo quán thi đấu liền từ Chovita đạo quán bắt đầu. Chovita đạo quán Gym Trainer Rudy. Thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá trong nhà rất có tiền cũng được. Có không ít nữ tính truy sùng người. Ken cùng Web tiến vào Chovita đạo quán. Là ai hôm nay muốn khiêu chiến chúng ta Chovita đạo quán a? Rudy tại thiên hồ vạn hoán bên trong đi ra. Ta, Ken nói ra, vị mỹ nữ kia, để ý cùng ta nhảy một chi múa sao? Rudy không nhìn thẳng Ken cùng Web bắt chuyện. Không hứng thú, Web một chậu nước lạnh trực tiếp tát về phía Rudy. Hừ, Orin League Gym Trainer đã sa đọa thành bộ dáng này sao? Khó trách các đại liên minh đều nghĩ đến chiếm đoạt đâu. Ken, từng chữ đều đâm Rudy cột sống. Ngươi, ngươi nói cái gì? Rudy đột nhiên xoay đầu lại. Trừng mắt Ken, ánh mắt có thể giết người. Còn dùng bồi dưỡng Pokemon làm gì? Ken cười ha ha, thật là cuồng vọng gia hỏa. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Không phải liền là đạo quán khiêu chiến à? Trực tiếp bắt đầu đi. Rudy lắc lắc tay trực tiếp hướng chiến đấu sân bãi đi. Nói cho hắn biết quy tắc tranh tài. Rudy bên người một cái trainer lưu lại. Nói ra, chúng ta cho Vita đạo quán quy tắc tranh tài là 3 cặp 3. 3 cục 2 thắng là được. Nhưng là sử dụng 3 cái Pokemon nhất định phải là thuộc tính khác nhau. Còn có người chọc giận chúng ta Gym Trainer. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Còn xin dẫn đường, Ken nói ra, cái kia trainer lắc đầu, nói ra, đi thôi, ở trên đảo một cái độc lập trên bình đài. Rudy đã đang đợi Ken, xuất ra người 3 cái thuộc tính khác nhau Pokemon, ta sẽ phái ra giống nhau thuộc tính Pokemon cùng ngươi chiến đấu. Đánh thắng huy chương cho ngươi. Đánh không thắng ta sẽ lấy ngươi phỉ báng liên minh tội danh đưa ngươi đưa vào cục cảnh sát. Rudy nói ra, Ken căn bản không có phản ứng hắn. Ném ra 3 cái Pokebo, Drapion, Golurk, Mamoswine, Tốt, Độc, U Linh, đá 3 cái thuộc tính. Ta liền phái ra bọn chúng. Abob, Zengar, Zing, tốc chiến tốc thắng. 3 trận đồng thời bắt đầu. Ken nói ra, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Abok sử dụng Poison Fang, Zengar xe đầu bô, Zing sử dụng Blizzard, Rudy hạ lệnh, lên đi. Ken nói ra, Drapion đón nhận Abok Poison Fang nhào tới Drapion, nhưng mà Drapion song kìm trực tiếp duỗi ra kẹp lại Abok đầu rắn. Con này Abok ngay sau đó sử xuất Iron Tail quăng về phía Drapion cái càng. Ý đồ tránh thoát Drapion, nhưng mà Drapion căn bản liền không có đem Abok để ở trong lòng. Một cái khác cái kìm nối liền Abok cái đuôi. Pin Missile đem Abok bắn đi ra. Lúc rơi xuống đất liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Này làm sao? Rudy Abok mặc dù ngay từ đầu liền bị Drapion áp chế, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Drapion một kích liền đem Abok đánh bại. Nhưng mà Drapion chỉ là Ken phái ra cái này 3 cái Pokemon bên trong yếu nhất. Rudy Jenga cùng dinh kỹ năng căn bản đều không có đụng phải gâu lớp cùng ma mấu xoay liền hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Rudy sắc mặt tái nhợt, nửa ngày nói không ra lời. Đây là huy chương. Rudy cố gắng chấn định, đem huy chương cho Ken, mang theo thủ hạ đám người rời đi. Rudy lúc đi bộ pháp đều đã run rẩy. Kết thúc cho Vita đạo quán chiến đấu, Ken cùng Web đi tới cho Vita Island căn cứ. Web thuê một tầng 3 gian văn phòng, một gian là Web văn phòng. Nàng cũng thường xuyên không tại, cơ hồ đều là ở trên đảo huấn luyện, mỗi tháng đến cái 3-4 lần. Cha nhìn một chút kinh tế xuất nhập, đến, ta cho ngươi quy hoạch một cái Orin Island hành tẩu lộ tuyến. Web nói ra. Ken gật gật đầu, thuận tiện ta xem một chút Orin Island phong thổ, nơi này chính là phải làm cho chúng ta cất bước chi địa. Đúng vậy, kế tiếp có đạo quán hòn đảo là Naval đạo quán, đi thuyền lộ tuyến trước tiên có thể đi Mandarin Island. Trên tòa đảo này đều là bình nguyên địa khu, du lịch ngắm cảnh nơi đến tốt đẹp. Kanto tứ thiên vương thứ nhất Lorelai ngay ở chỗ này định cư. Web nói ra, Lorelai đã là Kanto thiên vương a. Ken cảm thán nói, ngẫm lại mình lần thứ nhất đi Mahogany Gym cùng Lorelai gặp nhau tình cảnh. Mình những năm này cũng không có đi đường thường, nhưng là cũng bởi vì những này thu được không ít tài nguyên. Trưởng thành đã tại thiên vương phía trên, cùng tại ô yên chướng khí Zohatolic, không bằng bằng vào lực lượng của mình cường đại một cái liên minh. Sau đó phải đi qua liền là Seven Grapefruit Island, nơi này là Orin League nông nghiệp căn cứ, sản xuất quả bưởi tiêu thụ đến cả nước các nơi. Đi qua Seven Grapefruit Island liền đến Naval đảo quán chỗ Naval Island. Trên tòa đảo này núi cao đứng vững, đỉnh núi có ngàn năm không thay đổi băng tuyết, xem như Orin Island dạng này nhiệt đới địa khu một phong cảnh tuyến. Nghe nói Naval đạo quán Jim Chandler thành thục ổn trọng, sao cái kia Rudy đáng tin cậy nhiều. Web nói ra, có nghe thấy, Rudy lại thực lực này chỉ có thể là khi dễ bình thường Chandler. Muốn mỗi cái hệ đều tinh thông cái kia là chuyện không thể nào. Nếu như không có thay đổi, đời này cũng sẽ không có cái gì đột phá. Gen nói ra, có phải hay không còn muốn đi một cái Fairchild Island? Web hỏi, đúng vậy, nhìn xem ngươi thực lực a. Ken nói ra, xin chỉ giáo, cho Vita Island bến cảng. Ken cùng Web kết bạn tiến về Fairchild Island. Hiện ở trên đảo Pokemon đã nhanh muốn bị bắt hoàn tất. Một chút hơi yếu điểm săn người đã ly khai cái này tòa đảo đến địa phương khác đi bắt con mồi. Săn bắt đến Pokemon có người chuyên phụ trách giao tiếp, bán, sau đó đem thuộc về thợ săn 70% giao cho bọn hắn. Một cái thợ săn công hội hệ thống còn không có hoàn toàn kiện toàn. Những này đều cần tại khai phát Fairchild Island thời điểm bắt đầu hoàn thiện. Lên đảo về sau, mấy cái nhân viên chủ yếu đều đang đợi lấy Ken, Tyson, quái tặc Golem. Yugano đã là công hội trụ cột vững vàng, các vị cũng không cần quan tâm chăm sóc lấy bắt Pokemon. Nếu như gặp phải tiềm lực tương đối mạnh Pokemon có thể thu phục lưu làm mình sử dụng. Chỉ phải cường đại mình, tài năng bắt được mạnh hơn con mồi. Ken mang theo 4 người ở trên đảo tuần sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.